Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Phu Quân Thật Thông Minh. Nghe nói Hồng Phất Nữ lời ấy, Lý Dật trong lòng lại là không khỏi sững sờ, thậm chí còn có chút ngoài ý muốn. Lý Thế Dân phải phái người đối phương ra động thủ, Lý Dật trong lòng đã sớm đoán được, có thể bỗng nhiên cho người tìm đến bản thân. Đây là mấy cái ý tứ. Hẳn là, hắn nghĩ để cho ta tới chịu oan ức. Trong lòng như thế không xác định mà nghĩ lấy. Lý Dật đi tới phủ quốc công chính sảnh đại điện. Trong đại điện, một tên lạ lẫm nam tử đang đợi. Hạ quan gặp qua phò mã. Tạ ơn địa vừa thấy Lý Dật đến đây. Bật người đứng dậy, cười đối Lý Dật ôm quyền thi lễ. Mời ngồi, Lý Dật gật đầu cười, lại đánh giá tạ ơn địa một cái, sau đó mới tùy ý ngồi ở bên cạnh, lên tiếng đạo, ngươi là Bất Lương Nhân. Tạ ơn địa bỗng nhiên sững sờ, hắn không nghĩ đến, bản thân còn cái gì cũng không nói, Lý Dật liền đã đoán được hắn thân phận. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn Bất Lương Nhân cái này cái tổ chức thần bí, bình thường sẽ không bị người biết rõ mới đúng. Có thể Lý Dật là thế nào biết rõ? Chẳng lẽ chúng ta Bất Lương Nhân cái tổ chức này đã trải qua sớm đã bị người quen thuộc? Lại hoặc là nói thánh nhân trước đó liền nói cho phò mã? Tạ ơn địa có chút nghĩ không thông. Bất quá tất nhiên hắn thân phận đã bị Lý Diệp biết, tạ ơn địa cũng không đi không tất yếu che giấu, mà là cười gật đầu. Phò mã, thánh thượng để ngươi mang mấy người đi trước vương gia lục soát mấy dương vàng bạc châu báu, dùng cái này đến chuẩn bị làm đại đường thư viện tác dụng. Tạ ơn địa trực tiếp nói ra. A, tạ ơn địa lời nói này ngược lại để Lý Dật trong lòng tò mò. Dù sao Lý Dật biết rõ Lý Thế Dân vẫn luôn đối với hắn keo kiệt cực kỳ, ngay cả cấp phát tu kiến thư viện tiền cũng mới 150 vạn lượng bạc, vừa vặn đủ để xây dựng thư viện đất trống mà thôi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Lý Thế Dân lại làm cho hắn dẫn người đi trước vương gia lấy mấy dương vàng bạc châu báu. Cái này làm sao có thể? Lý Dật không tin địa lắc lắc đầu, nhìn về phía tạ ơn. Lời này thật sự, tạ ơn mỉm cười gật đầu đáp lại. Lần này, Lý Dật tức khắc liền kỳ, trong lòng cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bởi vì, như loại này bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt, tới thật sự là quá kỳ quái. Lý Dật ở trong lòng suy đoán, hoặc là, ở trước mặt hắn người này, cũng không phải là trong hoàng cung người, hoặc là, kia chính là Lý Thế Dân thiện tâm đại phát. Có thể rất hiển nhiên, dựa theo Lý Dật đối Lý Thế Dân hiểu rõ nhìn đến, Lý Thế Dân là tuyệt đối sẽ không thiện tâm đại phát. Bằng không thì, Lý Thế Dân làm sao có thể một mực hố bản thân? Người Bất Lương Nhân lệnh bài thân phận đây. Lý Dật nhìn về phía tạ ơn, cười nói, xem cho ta một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tạ ơn địa tức khắc có chút im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Dật dĩ nhiên không tin hắn lời nói. Nếu như hắn không phải Bất Lương Nhân, không phải trong hoàng cung người, hắn biết như vậy ngốc, chủ động tới phủ quốc công, từ đầu nhập la võng sao? Tạ ơn địa có chút không rõ, Lý Dật tại sao không tin hắn? Bất quá, vì nghiệm chứng bản thân thân phận, tạ ơn địa vẫn là móc ra hắn, Bất Lương Nhân, lệnh bài thân phận, đưa cho Lý Dật nhìn thêm vài lần. Lý Dật lúc này mới tin tưởng tạ ơn địa thân phận. Đem Bất Lương Nhân lệnh bài thân phận trả lại cho tạ ơn cùng lúc, Lý Dật gật đầu cười một tiếng. Tốt, ta lập tức liền phái người. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, tạ ơn địa im lặng gật đầu. Sau đó, tạ ơn địa liền theo lấy Lý Dật người, cùng một chỗ tiến về vương gia phủ đi lên. Vương gia ngoài cửa lớn, làm Lý Dật mang theo quý phủ gia đình Đến đây vương gia thời điểm, chỉ thấy vương gia ngoài cửa, giờ phút này đã trải qua vây tụ không ít triều đình thị vệ. Toàn bộ vương gia bị người thủ vững như thành đồng vách sắt, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi ra. Thánh thượng hiệu suất làm việc vậy mà như thế nhanh chóng. Thấy như vậy một màn, đồng thời Lý Dật có chút kinh thán không thôi. Dù sao vừa mới qua đi không qua bao lâu công phu, triều đình liền đã phái binh đem vương gia bắt lại. Không thể không nói Lý Thế Dân thủ đoạn cao minh. Canh giữ ở vương gia trước cổng chính tướng sĩ nhìn thấy Lý Dật mang theo quý phủ người đến vương gia, mỉm cười thi lễ, phò mã mời ngài, đa tạ. Lý Dật cười gật đầu, sau đó cho Nguyệt Nhi nháy mắt một cái. Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó liền mang theo phủ quốc công thượng nhân đi vương gia bên trong lục soát thật lớn mấy dương vàng bạc châu báu. Dù sao là thứ gì đáng tiền, liền đem thứ gì cho dọn đi. Lý Thế Dân chỉ nói là nhường hắn đến chuyển mấy dương vàng bạc châu báu đi, cũng không cố định nói bao nhiêu dương. Nguyệt Nhi trực tiếp dọn đi rồi dòng dã 9 dương. Hơn nữa mỗi một dương bên trong đồ vật, tất cả đều là vương gia bên trong đắt nhất trọng, đáng tiền nhất. Trong cung kiểm kê tài sản công công, nhìn thấy cảnh tượng này sau đó, tức khắc liền trợn tròn mắt, có chút im lặng mà nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cô nương, cái này, ngươi cho người dọn đi đồ vật, có phải hay không nhiều lắm? Công công đi tới, nhắc nhở Nguyệt Nhi một tiếng, nhiều không? Nguyệt Nhi ngơ ngác địa trừng mắt nhìn, sau đó, nàng liền dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, hướng về phía 9 cái dương, nghiêm túc địa đếm lại số, xác định chỉ có 9 cái dương vàng bạc. Nguyệt Nhi một mặt chân thành địa nhìn xem công công, mới 9 dương mà thôi nha. Thánh thượng trước đó không phải đã nói rồi sao? Nhường công tử phái người đến chuyển mấy dương đi. Đây chính là mấy dương a? Không nhiều cũng không ít, không có vượt qua 2 chữ số. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Công công nháy mắt không biết nói gì. Ngươi lời này nói đến thật có đạo lý, ta cũng không tìm tới lời phản bác. Bên cạnh thị vệ đám người cũng là một cái thấy có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mặc dù thật là mấy dương, có thể vương gia trong phủ đắt nhất trọng, đáng tiền nhất đồ vật, hoàn toàn bị ngươi cho đóng gói đi à. Cái này mẹ kiếp là thổ phỉ xuống núi thôi. Mắt thấy nói với Nguyệt Nhi không thông, công công liền tới đến Lý Dật bên người, ho nhẹ một tiếng đạo, phò mã, cái này, ngài xem, ngài mệnh người dọn đi vàng bạc, có phải hay không nhiều lắm? Thế nào? Lý Dật buồn bực địa nhìn về phía tên kia công công. Công công đạo, phò mã, Nguyệt Nhi cô nương lắp dòng giã 9 dương vàng bạc, hơn nữa tất cả đều là quý trọng đáng tiền, thánh thượng cũng không có nói nhường ngài dọn đi nhiều như vậy a. Nếu là vương gia những cái này quý trọng kim bạc hoàn toàn bị ngài người mang đi, cái kia chúng lão nô người còn có thể còn lại bao nhiêu cầm lại hoàng cung đi phục mệnh? Phò mã, ngài làm như vậy chẳng phải là nhường chúng lão nô người khó có thể hồi cung phục mệnh sao? Công công nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, hắn hy vọng Lý Dật có thể đứng đi ra chủ trì một chút công đạo, nhường Nguyệt Nhi đừng dọn đi nhiều như vậy, tốt xấu cũng cho bọn hắn lưu lại một chút vật quý trọng, bọn hắn cũng tốt hồi cung đi phục mệnh. Lý Dật nghe vậy lại là tức khắc liền không vui, trong lòng vì Nguyệt Nhi điểm cái đồng ý. Lúc Lý Dật nghiêm trang nhìn về phía công công, công công, ta đây cũng là phụng chỉ làm việc, 9 dương vàng bạc đây chính là mấy dương mà thôi nha, căn bản cũng không có vượt qua 2 chữ số. Lại nói, cái này thế nhưng là thánh thượng ý tứ. Lý Dật có chút nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào công công. Hơn nữa, còn một bức lẽ thẳng khí hùng bộ dáng. Công công lần thứ hai không nói gì, tràn đầy mặt mũi một trận miễn cưỡng vui cười. Quả nhiên có dạng gì chủ tử, liền có dạng gì tỷ nữ nhi. Công công hôm nay, xem như triệt để địa mở mang kiến thức. Ha ha, phò mã nói đến rất đúng. Công công cười gật đầu. Trong lòng lại là khổ được hoàn toàn không muốn nói chuyện. Bởi vì hắn nói không lại Lý Dật. Hơn nữa, tựa hồ Lý Dật còn chiếm đạo lý. Ân, Lý Dật hài lòng gật đầu cười một tiếng. Cũng đúng lúc này, Lý Dật đột nhiên phát hiện. Có một đoàn triều đình quan viên. Hoàn toàn bị thị vệ áp lấy hướng ngoài cửa đi. Không khỏi hiếu kỳ địa hỏi nhiều đầy miệng. Công công, những quan viên này, tất cả đều là cùng vương gia có quan hệ mệnh quan triều đình sao? Chính là, phò mã, công công cười gật đầu. Chỉ thấy Lý Dật rời đi chủ đề. Công công lúc này mới đột nhiên cảm giác, nội tâm của hắn biến dễ chịu hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, vương lão cũng bị thị vệ áp lấy đi ra. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Lý Dật chính phái người. Tại đem bọn hắn vương gia quý phủ vàng bạc dọn đi. Vương lão tràn đầy mặt mũi một cỗ phẫn nộ thần sắc. Bộ kia nghiến răng nghiến lợi. Mặt mũi tràn đầy tức giận dạng. Hận không được đem Lý Dật trực tiếp cho ăn sống nuốt tươi mới tốt. Lý Dật tức khắc liền có chút không vui. Cái này mẹ nó, ta đều không có đến trêu chọc ngươi. Nhưng ngươi như thế hận ta. Đây là mấy cái ý tứ. Làm sao, vương lão, nhìn ngươi cái này phó cùng hung cực ác bộ dáng. Ngươi là nghĩ cắn ta một cái. Lý Dật mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười địa nhìn về phía vương lão. Đồng thời lại đối với hắn không ngừng địa vẫy tay. Khiêu khích đạo, đến a, tới cắn ta a. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối không sẽ quản ngươi. Ngươi, tức khắc. Vương lão liền bị Lý Dật lời này, tức giận đến liền phổi đều nhanh muốn nổ tung. Hắn mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh, trái tim nhảy độ, cũng là đột nhiên tăng tốc. Sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốp, một tiếng, vương lão trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra. Ngay tại chỗ liền ngất đi, thấy như vậy một màn đột nhiên tràng cảnh. Toàn bộ vương gia trong phủ tất cả mọi người. Nháy mắt một mặt im lặng, Lý Dật cũng là khóe miệng co lại, có chút khó có thể tin, cái này vương lão, cũng quá huyết khí phương cương đi, chỉ sợ là cái giả lão đầu, cái này có thể không liên quan chuyện ta a. Lý Dật vội vàng đối đám người khoát khoát tay, sau đó, Lý Dật lại chỉ đã trải qua bất tỉnh chết rồi vương lão. Nghiêm trang đạo, các người đều chính mắt thấy. Là hắn bản thân không cẩn thận, thổ huyết bất tỉnh chết rồi. Các ngươi có thể phải làm chứng cho ta, không thể oan uổng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết, vẫn là nên nói cái gì cho phải. Rõ ràng liền là bị ngươi lời này, cho khí không chút, lại còn nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Nhìn gặp đám người sắc mặt biểu lộ, rất là một trận quái dị không ngừng. Lý Dật tranh thủ thời gian nhìn Nguyệt Nhi một cái, thúc giục đạo, Nguyệt Nhi, mau để cho người dơ lên đồ vật ly khai, vương gia này là cái hối khí địa phương, là, công tử, Nguyệt Nhi bật người ra hiệu phủ quốc công bên trên đám người, dơ lên vàng bạc rồi rời đi vương phủ, Lý Dật cũng cùng đám người cáo từ, quay người rời đi, hoàng cung công công, thị vệ đám người. Sau khi thấy một màn này, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, sắc mặt co quắp một trận lấy. Cuối cùng, thu thập xong tất cả, bọn hắn cũng rời đi vương gia. Đồng thời tại vương gia trên cửa chính, dán một cái giấy niêm phong. Hoàng cung, ngự thư phòng, giờ này khắc này, Lý Lệ Chất đang bồi ngồi ở Lý Thế Dân bên người. Cho hắn mài mực. Nhưng nàng ánh mắt lại là thỉnh thoảng, luôn luôn chiều ngự bên ngoài thư phòng nhìn, rất là tâm không ở chỗ này bộ dáng. Trông thấy Lý Lệ Chất như vậy thần sắc, Lý Thế Dân trong lòng một trận có chút im lặng. Ta thân mật tiểu áo bông, hiện tại đã lớn lên a, một lòng đều lưu lại Lý Bá An cái kia thối tiểu tử trên người. Cũng không biết, Lý Bá An cái kia thối tiểu tử trên người, vẫn là có cái gì ma lực. Lý Thế Dân triệt để ghen, Tiểu Ngũ, nội tâm hít khẩu khí đồng thời. Lý Thế Dân tức giận địa nhẹ hô một tiếng. A, Phụ Hoàng, thế nào? Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hoàn hồn tới, mặt mũi tràn đầy mang theo mỉm cười, đồng thời hé miệng nhìn về phía Lý Thế Dân. Hai cái mê người đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, lại tăng thêm Lý Lệ Chất trên mặt bộ kia tiếu dung, tức khắc liền để Lý Thế Dân hẹp hòi, nháy mắt tiêu thất vô tung. Người đem mực nước làm vẩy rớt, Lý Thế Dân im lặng nói ra. Có sao? Lý Lệ Chất trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện quả nhiên vẩy rớt, hơn nữa còn rơi vào Lý Thế Dân trên tuyên chỉ. Phụ Hoàng, Lý Lệ Chất cười một tiếng, ôm lấy Lý Thế Dân cánh tay, vừa nhìn chằm chằm giấy tuyên, một bên nghiêm túc địa đạo. Ngươi nhìn, mực nước vẩy vào trên tuyên chỉ, đây không phải tăng thêm một phần sắc thái sao? Phụ Hoàng có thể tại phía trên vẽ một bức đẹp mắt vẽ đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, Tiểu Ngũ ngươi đừng nói, thật đúng là đạo lý này. Lý Thế Dân im lặng mà cười. Hì hì, Lý Lệ Chất cười gật đầu. Đối với Lý Lệ Chất, Lý Thế Dân là đối với nàng hoàn toàn không có xử lý pháp. Chủ yếu là nha đầu này quá chiêu làm người khác ưa thích. Hơn nữa, Lý Lệ Chất lại là Lý Thế Dân lớn nữ nhi, vô luận là trưởng tôn hoàng hậu, vẫn là Lý Thế Dân, đều đối với nàng mười phần ưa thích, thậm chí mấy cái hoàng tử cũng phi thường yêu thích Lý Lệ Chất. Lần này, như nếu không phải Lý Lệ Chất đi cầu hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không như thế thở mạnh, nhường Lý Giật dẫn người đi vương gia dọn đi mấy dương vàng bạc châu báu luyện chữ, trước mắt là đã trải qua hoàn toàn luyện không nổi nữa. Lý Thế Dân dứt khoát buông xuống bút lông. Tiểu Ngũ, trong mắt đừng bốn phía nhìn loạn, lập tức có người trở về phục mệnh. Hiện tại, ngươi liền hào hào địa bồi tiếp Phụ Hoàng. Lý Thế Dân có chút im lặng địa đạo. Tiểu Ngũ vẫn luôn bồi tiếp Phụ Hoàng đây. Lý Lệ Chất nháy hai lần mắt, đã lộ ra ngốc manh, lại có chút đáng yêu. Lý Thế Dân còn có thể nói cái gì? Lý Lệ Chất như vậy hoạt bát, bộ dáng khả ái, đã đem hắn cả trái tim đều cho hoàn toàn hòa tan. Không bao lâu đi qua, Lý Thế Dân phái ra ngoài công công cũng đã mang người, hơn nữa lại dẫn từng dương vàng bạc châu báu đi tới ngự thư phòng. Thánh thượng, cái kia công công ôm quyền thi lễ, lên tiếng nói ra, lão nô tại vương gia hết thảy tước được 3.000 vạn lượng bạc, đồng thời thu được cửa hàng, điền sản ruộng đất khế đất vô số kể, mời thánh thượng xem qua. Trong lúc nói chuyện, cái kia công công liền ra hiệu thị vệ đem một cái dương hòm mang tới đến. Cái này công công là Cao công công đề bạt nhân tuyển. Lý Thế Dân cũng tin được. Tốt, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, mắt nhìn Cao công công. Cao công công bật người xuống kiểm tra một phen, quả nhiên toàn bộ trong dương trang đều là vương gia tất cả khế đất. Cao công công lúc này mới đối Lý Thế Dân gật gật đầu. Lý Thế Dân thấy vậy cũng liền yên tâm, khoát tay ra hiệu đạo, người tới đem những vật này toàn bộ đều cầm lấy đi đặt ở quốc khố. Là, thánh thượng, bật người thì có thị vệ đến đây, đem thu được mà đến đồ vật toàn bộ đều dọn đi quốc khố. Lúc này, Lý Thế Dân mắt lé thoáng nhìn, nhìn thấy Lý Lệ Chất mặt mày kích động, tựa hồ muốn hỏi lại không dám lên tiếng, có chút im lặng cười cười. Chấm cho người đi cho Lý Bá An truyền tin, hắn có hay không phái người đi vương gia dọn đi mấy dương vàng bạc. Lý Thế Dân hỏi phía dưới vương công công. Hồi bẩm thánh thượng, Phò Mã phái người đi. Nói đến chỗ này, Vương Công Công sắc mặt cũng có chút hơi khổ, ôm quyền thi lễ đạo: Phò Mã phái người dọn đi rồi 9 dương vàng bạc châu báu. Hơn nữa, Vương Công Công có chút không dám lại nói tiếp. Thêm gì nữa? Lý Thế Dân đuôi lông mày hơi nhíu, trong lòng có chút không ổn cảm giác dâng lên. Dù sao hắn cũng biết rõ, bản thân mấy ngày trước đây mới đặc biệt địa hố Lý Dật một thanh, hiện bây giờ nhường Lý Dật đi Vương gia khuân đồ mà nói, tiểu tử này khẳng định sẽ không lỗ. Chẳng lẽ Lý Bá ăn tiểu tử này chuyển rất nhiều hay sao? Có thể Vương Công Công chỉ thấy Lý Thế Dân hỏi như thế hắn. Hơn nữa hiện tại Lý Lệ Chất cũng đang Lý Thế Dân bên người, Vương Công Công cũng đành phải thành thật trả lời. Hơn nữa, Phò Mã sai người dọn đi rồi 9 dương, trong đó đáng tiền nhất, rất vật quý trọng, hoàn toàn bị Phò Mã sai người mang đi. Vương Công Công thanh âm yếu ớt địa trả lời. Cái gì? Lý Thế Dân trợn tròn mắt, có chút khó có thể tin. Dòng giã cửu đại dương hòm, Vương gia đáng tiền nhất, rất vật quý trọng, hoàn toàn bị Lý Dật sai người mang đi. Cái này mẹ nó, Lý Bá An tiểu tử này, sợ không phải cái thổ phỉ a. Không riêng gì Lý Thế Dân thất thần, Cao Công Công cũng là bật người thất thần. Bọn hắn không nghĩ đến, lần này tổn thất vậy mà sẽ như thế to lớn. Cũng đúng Lý Lệ Chất, nghe được tin tức này truyền đến, nụ cười trên mặt bật người liền giống như nở rộ hoa tươi vậy, nở rộ được phá lệ chói lọi. Hì hì, phu quân thật thông minh. Lý Lệ Chất trong lòng một trận vui vẻ không ngừng. Nàng cuối cùng cảm thấy, lần này, Lý Dật cũng không thua thiệt phu quân mình, thế nhưng là từ nàng phụ hoàng nơi này lật về một ván đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.